Chương 29, ra khỏi vỏ. Tờ S rất có lỗi với mọi người, tuy là ta rất muốn tiếp tục cập nhật, thế nhưng thời cơ đã không cho phép, lần kế thời gian đổi mới, sơ bộ định ở Nga Y16 TNG5, hy vọng mọi người có thể tiếp tục đối với ta bảo trì lòng tin, không muốn hạ giá, ta có thể hay không tiếp tục viết, cũng không ở chỗ ta, mà là ở chỗ mọi người ai có thể nói cho ta biết, các ngươi nói Long Châu đến tột cùng là có ý gì à, bản thân không phải thường thường lên nét, cho nên rất nhiều thứ không hiểu. Xin nhờ ít ít ít ít ít ít hử. Cô nộ hạ nỉ dạ, tất cả đều kết thúc một người vóc dáng cường tráng nỉ dạ đứng cách kèn sợi cách đó không xa, nhẹ nhàng câu động ngón tay, lập tức một bả bị đã biến cải đao bay về phía còn không có tắt thở kèn sợi đánh còn ở giữa không trung thái đao dĩ nhiên trực tiếp cắt thành mấy khúc, kèn sợi cuốn quýt đem ánh mắt của mình di động qua đi, ngay cả thân ảnh dần dần rõ ràng, màu trắng ký hiệu đầu, làm cho xa ẩn các nỉ dạ đều như lâm đại địch, không sai. Chính là giống như ma quỷ vậy nỉ dạ hạ tạc. Sạ cụ mò, lúc này hắn tay trái đang bưng ngang nhẫn đao, một bà sử dụng nhiều năm cường hãn nhẫn đao, tính đến hiện tại chỉ có đem chuôi này bảo đao vung ra lớn nhất làm thí dụ hạ tạc đại nhân kẹn sẽ trong thanh nhâm để lộ ra một nhẹ nhẹ hưng phấn, không sai huyển như thiên thần cường đại nỉ dạ khiến người ta cảm thấy vô tận cảm giác an toàn, kẹn sẽ ánh mắt rời xuống, đó là một cái trường mãn hoàng sắc đầu tiểu quỷ. Nhưng nhìn biểu tình trên mặt cùng trên người sát khí lại không có chút nào tất nhanh. Chẳng yếu nhược ta là phổ cửa kỳ gạ hỏa ý chí rộ, các ngươi cổ nổ hạ nỉ dạ hung hãn đối với chúng ta di chuyển tiến công, các ngươi muốn vì lần này chiến tranh phụ trách một cái thoạt nhìn phi thường hổ văn hoành nỉ dạ đứng ở phía trước, giống to mì nạ tổ xả cụ mỏ vẫn chưa nói hết nói, mì nạ tổ đã nhanh chóng xông lên, một cái đột ngột thân ảnh tại chỗ biến mất, thế nhưng rất nhanh lần nữa trở về. Mới vừa rồi còn có vẻ tương đối liều lĩnh nỉ dạ lúc này sớm đã không có tính khí, bởi vì hắn cũng không có cơ. Hội nữa, trước ngực của hắn cùng sau ngực đều cắm lấy phi tiêu, phổ cửa ở xa ẩn thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ đến lại bị một cái không biết tên tiểu tử cho giết trong nháy mắt, phụ cận xa ẩn lập tức hiện tại tình huống không tốt lắm, bởi vì căn bản là không có cách xem tinh tưởng hoàng mao tiểu quỷ đường tấn công chống đỡ, ta đã về phía sau xin rơi một cái chữa bệnh tiểu đội. Cho nên, ngươi hiện tại chỉ cần dừng lại nhanh trắng bỏ xuống mấy câu nói đó sau liền không nữa để ý tới nằm. Dưới đất kèn sẩy, cũng gia nhập chiến đấu tuy là cổ nổ hạ phương đi hệ nở chỉ có hai người, thế nhưng xa ẩn đã cảm nhận được cường đại mùi vị, nhanh trắng mỗi lần huy động hắn nhẫn đao, căn bản không cần chém tới thân thể, hắn thái đao trên tựa hồ có thể ra cùng loại phong nhận đợt công kích, bởi vì này phạm vi công kích cùng thương tổn đều tăng cao trên diện rộng. Có mấy người xa ẩn thanh niên nhân dĩ nhiên vọng tưởng khi dễ một cái thanh niên nhân, vì vậy bao bọc vây quanh, thế nhưng mỹ nạ tổ tựa hồ cũng không có làm cho bọn họ vui vẻ bao lâu, là mỹ nạ tổ mới không gian nhận thuật phối hợp đại lượng truyền thống nhận thuật, trong lúc nhất thời dĩ nhiên thành công chế trụ xa ẩn điên cuồng tiến công phong độn đại đột phá mỹ nạ tổ nhanh kết ấn, vài cái xa ẩn nhị dạ còn chưa tới mỹ nạ tổ gần người liền bị thổi đi chết tiệt tiểu quỷ ngô một cái lên niên cấp nhị dạ một hồi tay. Từ phía sau móc ra một cây quạt, sau đó ảo thuật tựa như đem mở ra, cái kia cây quạt dĩ nhiên mở ra hoàn toàn lại có một thước. Dưới trưởng, hơn nữa mặt trên còn có thật nhỏ răng cưa, xem ra nó tựa hồ còn có thể dùng để làm binh khí sử dụng khổng tức toàn phong chạm xa nhẫn dùng sức khẽ huy động cây quạt, mang theo lấy đại lượng trả cờ dạ gió thổi đi qua, có ở đây không thiếu hạt cắt che đậy dưới, chân chính phong nhận tiềm tàng ở tại to lớn hoàng sắc cắt đoàn ở giữa. Vừa mới bắn ra bản thân mấy bả phi tiêu mì nạ tổ chứng kiến cái tình huống này không chút hoang mang lần nữa kết ấn thổ độn thổ lưu bích song trưởng vỗ mặt. Đất, cặp kia tay nhỏ bé dĩ nhiên đem bằng phẳng trên sa mạc mọc lên một tòa gò núi, cơn lốc mang theo lấy lưu xa đi qua, nhưng là từ xa ẩn khó coi trên nét mặt cũng biết, mới vừa công kích không có hiệu quả, xa nhẫn lần nữa dùng cây quạt một cánh, sau đó mau nhảy lên mình cây quạt mặt trên. Hắn dĩ nhiên phảng phất là cười ở một chỉ đại điểu trên người bay về phía không trung, liền bằng vào cái này nhẫn thuật, hắn có thể tệ thân nỉ dạ bảng xếp hạng hàng đầu siêu xa nhẫn thai nghe ác phong bất. Thiện, cuốn quýt hất đầu, một bả phi tiêu xoa đầu của hắn liền bay ra ngoài, xa nhẫn vừa định nộ, thế nhưng trên đầu lớn thái dương tựa hồ có cái gì không đúng á xa nhẫn còn là đã ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, bởi vì hừng hực dưới thái dương dĩ nhiên là một người hình thân ảnh giang hai cánh tay. Thế nhưng đang không có đặc thù đại hình công cụ dưới sự trợ giúp, cái này là không có khả năng kết thúc một thanh âm non nớt lại ra phảng phất là đến từ địa ngục tiếng hô, vô số phi tiêu bay. Tới trong tay kiếm ảnh phân thân chi thuật thiên quân vừa hết sức, lão niên xa nhận dĩ nhiên như kỳ tích đem chính mình cây quả xoay người bỏ vào trên đầu của mình. Như vậy mặc dù mình giảm xuống độ lớn lên, thế nhưng tốt xấu cũng có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Nghe phi tiêu cùng sù dị kèn nện ở cây quạt trên thanh âm, lão nhân lần nữa lộ ra nụ cười. Mình cây quạt là kim loại chỉ, phi tiêu loại cấp bậc này vũ khí là căn bản là không có cách đục lô hắn ha ha ha. À, một giây sau, lão niên xa nhẫn mặt lên nụ cười biến mất. Không sai, hậu tâm của hắn lúc này đang cắm một bả phi tiêu. Lão nhân kiên trì quay đầu lại, một cái đang giảm xuống thân ảnh mặt không thay đổi nhìn hắn, nhưng là từ thủ hiệu của hắn nhìn lên, cao y viên na y chí mạng phi tiêu nhất định là xuất từ trong tay của hắn. Một cái nhẹ nhàng xoay người, mỹ nạ tô lặng yên không tiếng động rơi trên mặt đất. Lúc này xa xa nhanh trắng cũng chém rất người cuối cùng địch nhân giải quyết rồi, chúng ta đi xem bọn họ chôn. Thiết trang bị nhanh trắng giọng của ở giữa không có một chút quan tâm ý tứ. Sau đó hai cái một đại nhất tiểu thân ảnh liền đi lặng lẽ đến vừa rồi chôn thiết trang trí địa phương, khoảng cách coi như xa địa phương. Nhanh trắng từ mình công cụ cắt gọt bên trong bọc móc ra một bả phi tiêu, sau đó dùng khởi bạo phù đem cuốn tốt, dùng sức ném một cái, chỉ chốc lát, bình tĩnh trên sa mạc liền ra liên hoàn tiếng nổ mạnh, to lớn cắt bụi lại bị tha va ho trên cao ở giữa, có thể thấy được uy lực to lớn. Lúc này, một chi quy mô không phải là rất lớn tiếp viện tiểu đội đến, sau đó đem chúng độc kẹn xây mang trở về, thế nhưng nhanh trắng cùng mì nạ tổ cũng không có phải đi ý tứ. Tăng viện cổ nổ hạ cũng không hề rời đi, chúng ta ở chỗ này chờ cái gì? Mỹ nạ tổ dùng cái kia tuy là non nớt thế nhưng lộ ra sát khí giọng điệu bình thản hỏi, chờ xa ẩn lục soát tiểu đội, như vậy chúng ta chiến quả là có thể mở rộng há? Nếu như là còn lại nì dạ liền nhất định sẽ ở phá hư sau đó chọn rời đi, mà chúng ta hết lần này tới lần khác tuyển trạch ở chỗ này mai phục. Lão sư, cảm tạ ngài giáo dục nì dạ, chính là không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Bọn họ vì cho chúng ta một kích chí mạng, nhất định sẽ đại lượng lực lượng, mà chúng ta lần này tiêu diệt bọn họ tiểu đội, người sống nhất định sẽ trở về triệu tập người nhiều hơn, thậm chí là toàn bộ. Như vậy chúng ta là có thể di giật đái lao. Nhanh trắng suy nghĩ một chút, tựa hồ trong đầu xuất hiện một người thân ảnh, sau đó nói, sau khi nói xong, còn mặc niệm. Họ đồ sĩ Maz, ngươi không biết, kỳ thực cái này trên thế giới, ta muốn nhất giao thủ là ngươi. Ừ, mì nạ tổ gật đầu. Lúc này cách đó không xa thật vẫn xuất hiện một nhóm số lượng không coi là nhiều lục soát tiểu đội. Chỉa rổ lấy tay kéo ra lều vải môn, bên trong trượng phu của mình đang bận đem một quyển trục sao chép ở mặt khác một trường trên quyển trục mặt khánh thứ lang, nghỉ ngơi một hồi. A, chỉa rổ sau bên trong bưng một ly trà đá, bây giờ chỉa rổ da thịt trắng đoán, quyến rũ động lòng người. Được xưng xa ẩn đệ nhất mỹ nữ, mà hắn có thể đủ gả cấp phong ảnh trụ cột. Cũng là cả xa ẩn chúng vọng sở quy còn đang lo lắng người thân phận không rõ cho ta quyển trục có chuyện á. Ừ, khánh thứ lang mui tử trường chỗ một hơi thở, hai người kia thực lực quá mạnh mẽ, ngoại trừ ở phong ảnh trên người đại nhân không phải, cho dù là phong ảnh đại nhân tựa hồ cũng hơi không bằng khánh thứ lang quân. Khánh thứ lang quân, ngươi là chúng ta chi bộ đội này hạch tâm, lòng tin của chúng ta đều khởi nguồn ngài. A, chịa rồ nói xong, khánh thứ lang con mắt cũng theo đó nâng lên. Hắn đôi con mắt tựa hồ đang chính mình thê tử trên nét mặt được xảy ra điều gì. Vừa lúc đó, một người xông tới tỷ phu đại nhân, chúng ta thu được tiền tuyến tin tức. Cổ nổ hạ nhanh trắng mang theo cổ nổ hạ nghỉ dạ đem chúng ta ở tiền tuyến bố trí cơ quan hết thể phá hủy. Hơn nữa chúng ta ở tiền tuyến nhân viên toàn bộ trận vòng trịa rổ thân đệ đệ hải lão tàng nói rằng cái gì. Khánh thứ lang vỗ bàn một cái, thông suốt đứng lên. Lúc này trịa rổ vội vàng nói, khánh thứ lang quân, ngươi thân là thống suất vẫn là không nên khinh cử vọng động, cái kia cổ nổ hạ nành trắng hãy để cho ta tiêu diệt ta. Nói xong cũng không đợi chính mình trượng phu tỏ thái độ, đối với cùng với chính mình đệ đệ khoát tay chặn lại, tỷ đệ hai người cùng đi ra khỏi lều lớn.